Chương 2772 tối cường thăng cấp hệ thống. 8 sao phụ trợ Nhiếp Tiểu Thiến. Hắc Ngục thần thảo khơi thông gân mạch thất bại hai cái điểm mấu chốt, cái thứ nhất không rồi, lần này liền để Long Phi rơi vào hết sức bị động ở trong, muốn cứu vớt Lam gia, hai cái điểm mấu chốt thiếu một thứ cũng không được, hiện tại Hắc Ngục thần thảo khơi thông thất bại, này một cái khác điểm mấu chốt liền tuyệt đối không thể lại thua. Lúc chạng vạng, Đàm Đại Pháo vội vã đi vào sân, "Gề Phi ca." Long Phi lập tức đứng dậy, nghênh đón, nói: thế nào? Đông Hoàng Thành có cái gì giá cao thu gặp linh thảo hoặc là linh đan địa phương sao? Tiền, hiện tại là then chốt, có đầy đủ tiền, liền có thể vận chuyển Lam gia, liền có thể làm cho Lam phủ trên dưới ổn định, chỉ có ổn định, mới có thể đi muốn chuyện khác, không phải vậy. Lấy hiện tại Lam gia thế cuộc dùng không được nửa tháng sẽ tan vỡ. Đàm Đại Pháo vội và uống xong một ấm nước lớn, lắc lắc đầu nói, không, không có, ta mỗi một nhà linh dược các đều hỏi qua, bọn họ đều có mình nhập hàng con đường. Phần lớn linh dược các đều có mình luyện đan sư, nếu không nữa thì chính là luyện đan công hội bên kia nhập hàng, sẽ không tiếp nhận xa lạ đan dược sư luyện chế đan dược. Phi ca, nếu muốn cho những này linh dược các cung hàng, biện pháp tốt nhất chính là tiên khảo khẩn luyện đan công hội, thu được giấy chứng nhận tư cách, như vậy mới sẽ có linh dược các đến mời mọc. Đây là Đông Hoàng Thành cơ bản quy tắc, bởi vì phía trên thế giới này ngoại trừ luyện chế tu luyện linh đan ở ngoài, còn có tà ác đan sư, bọn họ không cách nào phân rõ rõ ràng, một khi phát sinh sự cố, những này linh đan các sẽ đối mặt trùng kích cực lớn ở Đông Hoàng Thành, bọn họ chỉ tín nhiệm luyện đan công hội, tính dự có bảo đảm, thi vào luyện đan công hội. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Đàm Đại Pháo nói, kể ta dò nghe, tháng sau có một lần luyện đan sát hạch, chỉ cần thông qua liền có thể trở thành là luyện đan công hội luyện đan sư, đến thời điểm có lượng lớn gia tộc sẽ đến mời mọc. Tháng sau? Long Phi lắc lắc đầu nói, thời gian không kịp. Linh thảo đây, y hắc diệu thạch đây. Có thu mua sao? Long Phi hỏi lần nữa, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào hai thứ đồ này. Đàm Đại Pháo nói, trong thời gian ngắn không có, coi như thu gặp giá cả cũng không cao, sẽ không thu quá nhiều. Long Phi ánh mắt căng thẳng, đây là muốn bắt hắn cho phá hỏng à, Hắc Ngục thần thảo thất lợi, hiện tại vừa không có linh đan cửa hàng thu mua linh đan, coi như là linh thảo, hắc diệu thạch cũng sẽ không thu lấy quá nhiều. Điều này làm cho hắn phi thường bị động, hắn vốn định trong vòng 3 ngày quyết định, nhưng là hiện tại căn bản không bắt được. La Mị huyết thống không có thức tỉnh còn nói được, nhưng là không tiền. Lam gia tất loạn, ngay vào lúc này Đàm Đại Pháo khẽ nói, Phi ca, ta hỏi thăm những này thời điểm biết được một chuyện. Tối ngày mốt Đông Hoàng Thành Phục Thị Thương Minh sẽ tổ chức một sân buổi đấu giá. Long Phi rùng mình, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói, buổi đấu giá. Đàm Đại Pháo gật gật đầu nói, đúng. Còn giống như là một hồi không nhỏ buổi đấu giá, ta nghe nói ở Đông Hoàng Thành các gia tộc lớn đều sẽ tại chỗ. Nếu như chúng ta có thể có đồ vật ở phía trên đấu giá, hay là liền có thể kiếm được tiền, khi ế. Phi ca, ngươi đang làm gì? Long Phi lập tức ngồi khoanh chân, chuẩn bị luyện đan. Long Phi nói, ngươi nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không cho tới buổi đấu giá mời thiếp, nếu như không thể nhất định phải trước ở tối ngày mốt trước thông báo ta. Hai ngày nay ta muốn bế quan. Đàm Đại Pháo hơi sững sờ, không hiểu nổi Long Phi bế quan phải làm gì, bất quá Long Phi muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, không sẽ hỏi nguyên nhân. Ngược lại Đàm Đại Pháo cấp tốc đi ra sân, y hô. Long Phi mở ra hệ thống công pháp vạch, nhìn thuộc luyện đan, công pháp, thuộc luyện đan cấp bậc, nhất phẩm thuần thục, 0.1000 không miêu tả, đẳng cấp càng cao, luyện chế linh đan liền càng mạnh, ta hiện tại cần là trước tiên tăng lên thuộc luyện đan đẳng cấp, chỉ là không hổ là hồng mông giới à. Nho nhỏ một cái thuật luyện đan thăng cấp 2 lại cần 10.000 điểm độ thuần thục, đây cũng quá khó khăn. Long Phi âm thầm cô ê nhìn Nam Thiên Bia có thể hay không dùng. Ngược lại Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn cho gọi ra Nam Thiên Bia, bởi vì Nam Thiên Bia bên trong có một cái đặc thù không gian, bên trong công pháp tu luyện nhanh vô cùng, nhưng là Long Phi triệu hoán không ra, trắng đen lẩm bẩm một câu, nói, nó là dùng để trấn áp ta. Trước đây ta không thuộc tính, hiện tại ta thuộc tính, nó là sẽ không lộn xộn một thoáng. Chết tiệt trấn giới thạch, đừng làm cho lão tử vương mình, không phải vậy nhất định đánh ngươi ào. Duy nhất khắc tinh, cùng trắng đen nói như thế, Long Phi hiện tại không cách nào chưởng khống Nam Thiên Bi, muốn đi vào Nam Thiên Bi trong không gian tu luyện cũng là không thể, chỉ 2 ngày thời gian, 10.000 điểm độ thuần thục. Quá khó, nhìn dáng dấp tăng lên thuộc luyện đan đẳng cấp không hiện thực, chỉ có từ linh đan trên dưới tay. Long Phi cấp tốc làm rõ manh mối, không cách nào luyện chế cao cấp bậc linh đan, vậy thì luyện chế tinh phẩm linh đan. Đông Hoàng trong thành cấp thấp võ giả chiếm đại đa số, Nếu như có thể ở phẩm chất thấp Linh đang nói tìm kiếm đến đột phá, này tuyệt địa có siêu cấp lớn chợ để bắt đầu rồi. Vù. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hầu như là trong nháy mắt tiến vào luyện đan trạng thái ở trong thiên địa vi lô. Tự nhiên vì là lửa. Linh vì là động, Long Phi thả ra thuật luyện đan, đồng thời ở nơi này hắn cũng đang giải phóng ra dấu ấn ở trong đầu viễn cổ thuật luyện đan, hai người kết hợp lại, ken. Luyện chế thành công. Độ thuần thục ở hai điểm lần thứ nhất liền thành công, Long Phi hơi vui vẻ, kỳ thực hắn ở chân võ đại lục thuật luyện đan tuy rằng về Linh, thế nhưng kinh nghiệm vẫn còn, hắn đối với linh dịch khống chế cùng viễn cổ thuật luyện đan nắm, nếu như không phải hồng mông giới pháp tắc ràng buộc, hắn có thể luyện chế ra thần đan đi ra đan dược, tăng linh đan cấp bậc, cấp 1 miêu tả, tăng cường trong cơ thể chân linh chi khí rất phổ thông đan dược. Loại đan dược này ở trên thị trường giá trị chỉ có 10 hồng. Mông tinh, hơn nữa các lớn linh dược các đều có bán ra, không có cạnh tranh lực, kệ không được. Như thế đồ vật căn bản tiến vào không được chợ, đừng nói là chợ, coi như là trước mắt buổi đấu giá cũng không vào được. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nếu muốn đánh khai trương sân, vậy này thứ buổi đấu giá liền cực kỳ trọng yếu, nếu muốn để Lam gia linh dược các một lần nữa quật khởi, vậy thì nhất định phải nắm giữ độc nhất vô nhị linh dược, kệ trở lại. Ken. Luyện chế thành công. Lại là phổ thông đan dược. Trở lại. Ken. Luyện chế thành công. Một giây đều không có lãng phí, không ngừng luyện chế, không ngừng thành công, nhưng là cực phẩm đan dược ở Hồng Mông giới quá khó luyện chế ra đến vậy đều là bình thường thôi phẩm chất, cũng không có đặc biệt đột xuất địa phương, viễn cổ thuật luyện đan không hữu dụng. Long Phi mi tâm căng thẳng ở chân võ đại lục thời điểm cũng sẽ không như vậy, luyện ra một viên đan dược chính là cực phẩm, nhưng là hiện tại. Cực phẩm tỷ lệ quá thấp, hơn nữa đều là bình thường cực phẩm, không phải viễn cổ thuật luyện đan vô dụng, mà là bởi vì nơi này là Hồng Mông giới, vị diện không giống, hết thảy tất cả cũng khác nhau, hơn nữa Long Phi thuật luyện đan đẳng cấp quá thấp, ấy đúng rồi. Đột nhiên, Long Phi linh quang lóe lên, Nhiếp Tiểu Thiến. Nàng thật giống tám sao phụ trợ, nhất định có thể trợ giúp ta tu luyện phụ trợ công pháp. Suýt chút nữa đưa cái này đẹp để ma nữ quên đi mất rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, kệ Tiểu Thiến em gái, đi ra cho ta.